Anh trai ơi, em yêu anh, chương 15, cướp lại tài sản, gocchuyenaudio.com. Và rồi tôi cô muốn làm người thứ ba nên tôi đã quyết định quen anh Chí Thiện. Tôi và anh Chí Thiện thành một cặp đẹp nhất trường, dễ thương, đầy cá tính. Nhà trường có mời gia đình tôi tới và tôi nói, thưa nhà trường, mẹ cháu đã đi công tác. Cháu ở lại nhà cô Phượng với lại tại sao nhà trường lại đưa thử thách gấp đôi cả học lực của cháu chớ? Này Phương, nhà trường chỉ muốn em học tốt thôi. Chớ nhà trường chẳng có thử thách gì hết cả. Học tốt, cô thử thách, để cho cháu hỏi. Vậy tại sao trình độ lớp 7 lại làm giáo án lớp 9? Những bài toán cháu chưa từng học qua. Những bài văn cháu chưa từng xem tới tại sao lại cho cháu làm giáo án. Thôi, thế cháu có muốn lên lớp 8 hay ở lại lớp 7 thì cố gắng học bài đi nghe chưa? Cháu ngoan của nhà trường, cháu muốn lên lớp 8, nhưng cho cháu hỏi, câu hồi nãy nhà trường đang đe dọa hay khuyên nhủ, khuyên cho cháu, khuyên mà cũng có từ đi nghe chưa? Đây là đe dọa còn hơi cả lời nguyền rủa. Hát cháu hãy cố gắng đọc đi, lên lớp 8, nãy hát cháu đã hổn với nhà trường, cháu thích làm gì thì làm. Cháu nói rồi, cũng có thể hà trường này sẽ nằm trong tay cháu. Cái đồ đàn bà cướp tài sản của ba cháu. Tôi ra khỏi ghế và đi. Tôi nghĩ rằng, nhà trường tính ép buộc tôi à, học nên biết rằng. Hồi xưa trường này của ba tôi đã tin tưởng đưa cho cô Dung. Nhưng cô Dung lại có ý định cướp hết tài sản nhà tôi. Cô ấy đã giết chết ba tôi và giành được cái trường này. Tôi đã rất bực mình. Khi tôi học lớp 6, ai cũng ngạc nhiên vì con gái của hiệu trưởng cũ học ở đây. Và học đã ra quá nhiều khó khăn cho tôi từ năm lớp 6. Năm lớp 6 tôi học sinh khá vì gây gổ, tôi vô cùng bực bội, tôi muốn khóc lắm. Anh Chí Thiện hỏi tôi, sao dị Phương, em có sao? Cô ôm tôi và hôn má tôi. Anh thấy em là cái tảng đá lớn trong trường này cô. Cô, em là cành hoa nở tỏa sáng trong trường đó. Em hơi bực mình về nhà trường. Em muốn ra khỏi trường này. Không sao đâu mà bực. Em hãy cướp lại nhà trường đó nhá. Vâng, tôi vô cùng vui vì đã có lời khuyên. Tôi yêu anh Chí Thiện. Cách chương.